Anh mãi là đường về của em. Chương 153, 153, hai người cãi nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Uyển biết đó là ai mà không cần nhìn. Hừm, đồ nhỏ nhen, vua dấm lớn, dưới cái nhìn chết chóc của Từ Thiệu Châu. Cố Dai Dai không còn cách nào khác ngoài xấu hổ buông Đường Uyển ra. Thay vào đó nắm lấy cánh tay cô, không giấu được sự phấn khích. Uyển Uyển, cậu giỏi thật đấy, cậu đã giành được một vé tuyển thẳng vào đại học. Đường Uyển cũng rất vui vẻ. Cô nhận lấy giấy chứng nhận giải nhất danh dự từ cô giáo. Nghiêm túc nhìn nó, sau đó nhếch môi cười với chàng trai thanh tú cách đó không xa. Cùng chia sẻ niềm vui với anh. Đôi mắt hình lưỡi liềm như có ánh mặt trời thiêu đốt. A Châu, nhìn này, em đã làm được. Từ Thiệu Châu mím môi. Ánh mắt rơi vào khuôn mặt tươi cười của cô. Trong mắt anh có chút ấm áp. Trên sân, cô gái nhanh chóng bị các bạn cùng lớp vây quanh. Chói mắt đến mức trở thành tiêu điểm của mọi người. Anh vừa tự hào vừa bất an. Cô gái anh thích quá tốt. Vì vậy anh càng phải cố gắng hơn nữa để xứng đáng đứng bên cạnh cô ấy. Trường trung học X đạt 3 giải nhất. Lớp A2, Chu Trấn Quân, hạng nhất. Lớp A2, Lâm Đồng, vị trí thứ 3. Lớp A7, Đường Uyển, xếp thứ 5. Tin tốt đã được đăng trên bảng thông báo trong sân trường. Vì vậy, trường trung học X, một trường không có gì nổi bật, đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông giáo dục. Vào ngày công bố kết quả cuộc thi Olympic toán học, giới truyền thông đã liên hệ với nhà trường và muốn phỏng vấn 3 người đạt giải. Lãnh đạo trường rất vui vì nên mở miệng ra đã đồng ý, thật bất ngờ. Cả 3 học sinh đều từ chối cuộc phỏng vấn cùng một lúc. Sau khi nói chuyện và thuyết phục trong một thời gian dài, họ miễn cưỡng đồng ý. Các câu hỏi phỏng vấn do phóng viên đặt ra không quá khó đối với 3 em học sinh cấp 3. Và chắc chắn là nhằm vào phương pháp học tập, thái độ học tập và thói quen học tập của các em. Ngoại trừ Lâm Đồng hơi nhút nhát và ngoan ngoãn, Đường Uyển và Chu Trấn Quân trả lời rất trôi chảy và rất ăn ảnh. Chỉ là biểu hiện nghiêm túc hơn một chút. Trong khoảng thời gian đó, phóng viên yêu cầu cả hai hãy thư giãn và mỉm cười. Đường Uyển cùng Chu Trấn Quân sửng sốt một chút, sau đó đồng thời nở nụ cười tiêu chuẩn. Nữ ôn nam nhu, phóng viên, không cần cười khẩy như vậy. Video phỏng vấn được đưa ra rất nhanh, bởi vì Đường Uyển có liên quan. Từ Thiệu Châu đặc biệt chú ý đến vấn đề này. Chỉ là khi nhìn thấy hai người ngồi cạnh nhau trên này, ánh mắt của anh liền ngẩn ra trong chốc lát. Một vài comment thỉnh thoảng lướt qua video. Ha ha ha ha, 3 sinh viên này bị ép quay à, biểu cảm buồn cười quá. Yêu phải không? Dạo này các em cấp 3 trông đẹp như vậy sao? Cả hai cô gái đều xinh đẹp. Có ai nghĩ rằng Đường Uyển và Chu Trấn Quân là một đôi không? Đặc biệt là khi họ cười. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Từ Thiệu Châu siết chặt điện thoại. Mặt càng nhìn càng đen. Anh nghiến răng, ậm ừ thờ ơ và thuật lại từng ý kiến này. Xứng đôi cái gì mà xứng. Nhận xét sai sự thật. A Châu, em thu dọn xong rồi. Đường Uyển xách vali đi ra khỏi phòng. Thấy sắc mặt anh có chút kỳ lạ. Cô đi về phía anh. Cười ôm lấy anh. Sao vậy? Đột nhiên phát hiện ra mình chịu không nổi khi xa em sao? Từ hôm nay trở đi, cô sẽ về nhà mình ở. Vấn đề này là do Từ Thiệu Châu tự mình đưa ra. Anh ấy muốn cống hiến hết mình cho việc học. Và sự hiện diện của cô sẽ ảnh hưởng đến việc học anh ấy. Cô chỉ cần ngồi bên cạnh. Không cần làm gì cũng có thể dễ dàng thu hút toàn bộ sự chú ý của anh. Đọc chu, ệ, chuộp, khô, gờ quả, gờ cáo. Dùm, du, ệ. Đường Uyển có thể hiểu được. Rốt cuộc, khi ở nhà anh thực sự rất bám cô. Vì vậy khi anh đề nghị ra ở riêng, cô đã rất sốc và bất ngờ. Cô biết mình có bao nhiêu ảnh hưởng đối với A Châu. Và tương tự cô cũng có thể hiểu anh quyết tâm như thế nào khi đưa ra quyết định này. Đường Uyển ôm lấy anh. Trái tim của cô đầy bất đắc dĩ và đau lòng. Cô dùng môi trìu mến xoa xoa khuôn mặt thanh tú của anh. Nhẹ giọng nói. A Châu, đừng quá ép buộc mình. Từ Thiệu Châu đem điện thoại úp ngược xuống sofa, hai mắt nhìn xuống nắm lấy cổ tay cô, khàn khàn đáp lại giọng nói, sau đó anh nói, được, hai người vẫn chưa tách ra, nhưng anh đã không đành lòng để cô đi rồi. Anh dùng hết cả thể xác và tâm trí để giữ cô ở lại đây. Giữ cô vững vàng bên mình, gần như dùng hết khả năng tự kiềm chế để áp chế những cảm xúc hoang tưởng và đen tối hỗn loạn này. Cuối cùng nhẹ nhàng nói, đã muộn rồi, anh đưa em qua đó. Đường Uyển mím môi gật đầu, không có tâm trạng, ở trường, với đợt thay đổi chỗ ngồi mới, chỗ ngồi bị xáo trộn, hai bàn không còn là bàn trước và bàn sau. Sự giao tiếp giữa hai người ở lớp cũng dần giảm đi. Hứa Vĩ phát hiện gần đây bạn cùng bàn của mình không ổn lắm. Cậu ấy không ngủ trong lớp nữa mà tập trung nhìn lên bảng và ghi chép cẩn thận. Cậu ấy đã không ngủ sau hết tiết mà thực sự lấy bài kiểm tra ra làm. Hứa Vĩ không hiểu, bạn cùng bàn của mình đã trở nên bi ba n thái như vậy sao? Điều này khiến cậu ta có chút bối rối khi là một học sinh cuối cùng ngủ gật trong lớp và lang thang sau giờ học. Cố Dai Dai cũng phát hiện ra điều gì đó không ổn giữa đôi vợ chồng trẻ. Điều rõ ràng nhất là Từ Thiệu Châu không còn đeo bám Đường Uyển nữa. Cô cũng chưa bao giờ thấy hai người cùng nhau về nhà sau giờ học. Sau khi quan sát một tuần, Cố Dai Dai cuối cùng cũng không thể kìm lòng được. Nghi ngờ hỏi, Uyển Uyển, hai người cãi nhau à? Đường Uyển vô tội chớp mắt. Không có, thật sao? Nhưng tớ không thấy các cậu nói chuyện nhiều nữa. Có vẻ như một cuộc chiến tranh lạnh. Đường Uyển ngơ ngác giải thích. Không phải đâu, chỉ là A Châu có việc riêng. Tớ không muốn quấy rầy anh ấy. Không lâu sau, Đường Uyển gặp Lâm Đồng ở cổng trường. Người cũng hỏi câu hỏi tương tự như Cố Dai Dai. Cậu cùng Từ Thiệu Châu cãi nhau sao? Đường Uyển nhướng mày. Cậu hỏi như vậy làm gì? Lâm Đồng gãi gãi đầu. Bởi vì, mấy ngày nay trên đường về nhà, tôi chỉ thấy một mình cậu ấy. Cô ấy cùng Từ Thiệu Châu ở cùng một hướng. Trên đường tất yếu sẽ gặp nhau. Đường Uyển thở dài và giải thích lại rằng hai người không cãi nhau. Thật sao? Lâm Đồng vẫn có chút lo lắng. Bây giờ cô ấy không có bất kỳ suy nghĩ quá phận nào về Từ Thiệu Châu. Cô ấy chỉ quan tâm đến người bạn Đường Uyển của mình. Đường Uyển nghiêng đầu suy nghĩ vài giây. Hừm, muốn tôi kéo anh ấy tới hôn để xác nhận sao? Lâm Đồng bị lời nói táo bạo của cô mặt liền đỏ lên. Liên tục xua tay. Không, không cần. Bát thức ăn cho chó này cô ấy mới không cần ăn. Trên thực tế, mối quan hệ giữa Đường Uyển và Từ Thiệu Châu không bị ảnh hưởng bởi sự chia ly. Trái lại, nó ngày càng trở nên dữ dội hơn. Mỗi chủ nhật, Đường Uyển sẽ đến căn nhà thuê của anh để dạy kèm anh. Bất cứ lần nào anh ấy dường như cũng sẽ bù đắp cho những nụ hôn và cái ôm mà anh ấy đã bỏ lỡ trong một tuần. Anh ấy thậm chí còn bám cô hơn trước. Nhưng khi trời trở lạnh, anh không muốn cô cứ đi đi lại lại thế này. Nên sáng chủ nhật anh sẽ cầm bài thi và sách đến nhà cô. Cách chương.